Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 379, Thiên Bảo Các Siêu Cấp Các Chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi thế nhưng bình an không có việc gì. Hoàng hậu nương nương, toàn bộ liền ngây ngẩn cả người, nàng căn bản cũng nghĩ đến không đến. Trường Không Vô Kỵ có thể ở chân nhân thủ hạ chạy ra. Càng quan trọng là, cái này chân nhân đã không hề động tĩnh. Chẳng lẽ còn bị hắn giết? Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ra cái gì chuyện khác. Vô Kỵ, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiểu vương gia ra tới ai? Hắn ở chân nhân thủ hạ, chạy ra tới, lợi hại a. Thật là không quá dám tin tưởng đâu. Trung nữ cùng Diệp lão đám người sôi nổi kích động vô cùng không nói. Trong thành này đó võ giả nhóm cũng là hưng phấn khó bình bộ dáng. Đối với Trường Không Vô Kỵ thực lực, tựa hồ muốn lại một lần nữa tính ra. Chúng ta vương quốc cái này thiên tài thật là đủ lợi hại. Chỉ sợ cũng là hắn năng lực này. Tới rồi đế quốc cũng là một mảnh quét ngang đi. Ha, bất quá vào lúc này, Hoàng hậu nương nương vẫn là không thể làm Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng. Nàng thập phần khí phách, duỗi tay chất vấn Trường Không Vô Kỵ mà nói, liền tính ngươi ra tới, cũng muốn vì ngươi giết người hành vi phụ trách đi. Còn có ngươi nói, quả thực quá cuồng vọng, bệ hạ sắc phong ngươi nhất tự Tịnh Kiên Vương. Quả thực là 10 phần sai cách làm, bởi vì ngươi, vô pháp, vô thiên, hoàng hậu chất vấn, thập phần hữu lực, vừa rồi Trường Không Vô Kỵ hành vi cùng lời nói, cũng xác thật bị sở hữu võ giả thấy được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành đều an tĩnh xuống dưới, bọn họ cũng không hy vọng Trường Không Vô Kỵ đã chịu trừng phạt, lại cũng không có biện pháp hỗ trợ. Nương nương bắt được nhược điểm, nhậm là ai cũng khó có thể nhúng tay. Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng không thấy cái gì khẩn trương cảm giác, hắn thập phần bình tĩnh đi tới vị kia bệnh chết cao thủ trước mặt, theo sau đối mọi người nói, vị này võ giả bằng hữu là chúng ta vương quốc người, không thể nghi ngờ, mà vừa rồi cái kia chân nhân chính là đế quốc cao thủ a. Hắn nói bọn họ là huynh đệ, có thể sao? Hơn nữa, hắn sau lại đã nói rõ, chính là muốn hại ta giết ta. Ta sợ làm tức giận hắn, liên lụy toàn bộ hoàng thành, mới trực tiếp theo hắn bộ đi trước trúng kế. Đến nỗi ta nói chính là thật là giả, các vị luyện đan cao thủ có thể nhìn xem cái này thi thể, hắn căn bản là không phải ta giết, mà là một loại chúng ta không thể lý giải thượng giới bí pháp giết chết, là cái kia chân nhân việc làm. Nga, nguyên lai là như thế này sao? Thế nhưng là cái dạng này a. Nói như vậy, tiểu vương gia đều là ở bảo hộ chúng ta. Ta liền nói sao tương đương, Trường Không Vô Kỵ một lời giải thích qua đi. Toàn trường võ giả tức khắc đều lựa chọn tín nhiệm hắn, này có lẽ là bởi vì hắn gần nhất chuyện tốt làm đại nguyên nhân. Đều không đi xem thi thể, liền biết hắn không nói dối. Đương nhiên sau lại, vẫn là có thiên bảo các cao thủ, hơn nữa một ít dã đan sư tiến đến nghiệm chứng một chút. Kết quả không cần phải nói, cùng Trường Không Vô Kỵ giảng quá giống nhau, những người này chết vào một loại tất cả mọi người đều vô pháp lý giải bí pháp. Tuyệt đối cùng Trường Không Vô Kỵ không quan hệ, cảm tạ nhất tự Tịnh Kiên Vương đối chúng ta che chở. Không sai, cảm tạ nhất tự Tịnh Kiên Vương. Toàn thành bá tánh võ giả lại một lần sơn hô lễ bái đi xuống. Cái này uy danh thanh thế thật đúng là chọc đến toàn bộ hoàng thành đều chấn động một chút. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở không nói chuyện, mà cách đó không xa hoàng hậu nương nương đã căm hận nói, xem ngươi bộ dáng này thật là so bệ hạ đều uy phong. Gì, nương nương loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Vô Kỵ danh vọng cao, chỉ là bởi vì việc thiện làm được nhiều, nhưng không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật ở bên trong. Ngài như vậy hình dung, làm người cảm thấy ta đại nghịch bất đạo. Trường không Vô Kỵ mỉm cười nói, lúc này hắn đã chiếm hết ưu thế. Bên ngoài thượng, hoàng hậu nương nương cũng không hảo lại nói quá nhiều. Chỉ là xem xét những cái đó đan sư. Nói một câu, ai biết, các người có phải hay không cá mè một lứa. Trước mắt, vương quốc nhưng không ai có thể trị được ngươi. Ghen ghét, mãnh liệt ghen ghét, xem thường lại phiên hai hạ. Hoàng hậu nương nương xoay người liền phải rời đi. Trường không Vô Kỵ giờ phút này trong lòng không khỏi âm thầm mà nói, nếu không phải ngươi là hoàng hậu nương nương, bệ hạ có đối ta như thế tín nhiệm, ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Chính là có ý tứ sự tình lại ở ngay lúc này đã xảy ra. Hoàng hậu nương nương chính phía trước hư không nhẹ nhàng bị tê liệt mở ra, lại là một cái cường đại vô cùng cao thủ xuất hiện. Người này một thân đan dược mùi hương nồng đậm tới rồi cực điểm. Hắn bên hông treo 8 hình thái khác nhau hồ lô, trong tay cầm một cái đại quạt hương bồ, một thân quần áo làm lũ như rách nát, cợt nhả hướng về hoàng hậu nương nương đón qua đi. Vừa đi còn một bên nói, ai ai nha nha, không biết Diệu Sinh có thể hay không vì cái này Trường không Vô Kỵ chứng minh nha. Diệu Sinh, Thiên Nột, thế nhưng là vị này tiền bối xuất hiện, mau mau mau, đại gia cùng nhau bái kiến hắn. Hoàng thành bên trong các cao thủ tất cả đều lễ bái đi xuống. Ở Trường không Vô Kỵ có chút kinh ngạc bên trong, Thiên Bảo các người cho hắn muốn đáp án. Vãn bối XXX bái kiến các chủ. Nguyên lai vị này lão tiền bối, thế nhưng là phía trước tổng quản sự đại nhân rời đi thời điểm nói qua Thiên Bảo các chủ. Trường không Vô Kỵ không khỏi tinh tế xem nhìn lên, vị này lão giả thực lực tuyệt đối viễn siêu Phượng Tiên, thậm chí nói so với vừa chuyển Tuyết Linh Tiên còn phải cường đại. Trách không được, trách không được thủ đô đế quốc phải cho Thiên Bảo các mặt mũi đâu. Ít nhất ở chúng ta hạ giới bên trong, có thể chống lại vị này chỉ sợ rất khó có đi. Diệu Sinh tiền bối đều nói như vậy, kia chuyện này khẳng định là tiểu nữ tử sai rồi. Hắn xuất hiện, nét làm hoàng hậu nương nương lập tức túng tới rồi đế. Người này có được một phen tay chấn động toàn bộ đại lục năng lực tương đương, ai dám đắc tội hắn tới. Nương nương nói như vậy, ta Diệu Sinh thật có chút chịu chi không dậy nổi a. Diệu Sinh các chủ ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại là quá phận có thể. Đại cây quạt một cái lay động, thế nhưng trực tiếp đem hoàng hậu nương nương cấp đuổi về hoàng cung đi. Ta thiên, này quá thật mất mặt. Trong hoàng cung hoàng hậu nương nương thiếu chút nữa đem ngân nha đều cấp cắn, mà Trường không Vô Kỵ lúc này cũng chạy nhanh theo lại đây, đôi tay liền ôm quyền, cung cung kính kính nói, vãn bối thật muốn không đến, các chủ đại nhân thật đúng là tới, thật là tam sinh hữu hạnh. Trường không Vô Kỵ nói nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, nhân gia tới liền giúp ngươi nói chuyện, như thế nào có thể không hào hào tiếp đón đâu. Chẳng qua làm hắn không nghĩ tới sự tình ở theo sau lại một lần đã xảy ra. Vị này lão tiền bối có như vậy một ít hấp tấp tính cách, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hắn khí phách nói, ở chúng ta đại lục cùng chân giới chi gian có như vậy một cái quy củ, chân nhân không thể tùy tiện cùng người thường động thủ, cãi lời giả sẽ đã chịu tuyệt đối trừng phạt. Đương nhiên, nếu như bị các người những người này đánh chết, cũng là hắn xứng đáng. Chính là đâu, có chút thế lực, cũng có khả năng không tuân thủ cái này quy củ. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, hắn ánh mắt lập tức rơi xuống Trường không Vô Kỵ trên người. mới vừa rồi tiếp tục tiếp theo khí phách mà nói. Cho nên, ta muốn thu Trường Không Vô Kỵ làm đồ đệ. Trên đại lục đấu tranh, ta mặc kệ, nếu là chân nhân còn dám loạn chạm vào hắn, ta Diệu Sinh đại biểu Thiên Bảo Các, cùng hắn thế bất lưỡng lập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.